Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792. Đây là địa phủ đặc sản. Ninh Hoan Tâm thu hồi kia bổn bí tịch bạch vô thường cũng nhìn không tới tên. Nhưng là hắn có thể cảm giác được kia quyển sách thượng truyền đến nồng đậm tiên khí. Kia quyển sách hẳn là một quyển tiên gia bí tịch a. Như vậy chân quý bí tịch, Minh Vương đại nhân đưa cho chính mình tức phụ nhi, kia thật là một chút cũng không đau lòng a. Gì? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã xoay người đã trở lại, đối diện một cái khác hộp phát ngốc, cái thứ hai hộp còn trang một cái nho nhỏ bạch ngọc hộp. Nhìn đến cái hộp này, Ninh Hoan Tâm liền nhớ tới đan dược. Bất quá cái này hộp ngọc cùng chính mình gặp qua trang đan dược hộp ngọc lại có chút bất đồng. Ninh Hoan Tâm cầm lấy hộp ngọc, kia hộp ngọc vừa đến tay nàng chung, liền truyền đến từng trận lạnh băng hơi thở. Chỉ là kia hơi thở sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái, ngược lại làm Ninh Hoan Tâm ở nháy mắt đầu óc rõ ràng, tinh thần gấp trăm lần. Này hộp ngọc cư nhiên kia cũng là cực phẩm thứ tốt. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm đối hộp ngọc đồ vật càng thêm mong đợi. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái tinh xảo nhẫn. Toàn thân tuyết trắng bạch ngọc nhẫn, mặt trên có một cái màu xanh nhạt ấn ký. Nhìn kỹ đi, cái kia ấn ký hình dạng hình như là một đóa hoa. Thực tinh xảo, rất nhỏ xảo, nhẫn, Ninh Hoan Tâm sừng sốt, quay đầu không rõ nguyên do nhìn Bạch Vô Thường. Lúc này, Bạch Vô Thường rốt cuộc bình tĩnh không đi xuống, trên mặt biểu tình cũng là xuất sắc vạn phần. Minh Vương đại nhân, này không phải ở cố ý hố hắn đi. Cái này, Bạch Vô Thường ánh mắt chợt lóe, căng ra đầu nói, đây là minh giới đặc sản, ân, đặc sản Bạch Ngọc. Ninh Hoan Tâm, đại ca ngươi không cảm thấy ngươi cái này trả lời một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có sao? Bất quá, quay đầu nhìn nhìn kia chiếc nhẫn, Ninh Hoan Tâm cầm lấy tới khoa tay múa chân một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng mang ở chính mình tay trái ngón giữa thượng, cư nhiên lớn nhỏ chính thích hợp. Cảm ơn, này đặc sản thật sự thực đặc thù, ta thích. Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi, thấp thấp cười, thật sự muốn cảm ơn. Tặng lễ vật cái kia kẻ thần bí, ngươi thích liền hảo. Một bên Bạch Vô Thường tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, Bạch đại ca ăn cơm sáng sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm thu hồi chính mình đáy lòng phân loạn ý tưởng, ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Thường hỏi một câu. Hảo, làm phiền. Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hắn mới từ địa phủ ra tới, trên người chỉ có minh tệ, chỉ có thể dựa vào Ninh Hoan Tâm mời khách. Hai người ở dưới lầu một nhà xích bữa sáng cửa hàng ăn một đốn phong phú bữa sáng. Ăn xong rồi bữa sáng, Ninh Hoan Tâm đi đường đi bộ một nhà ngân hàng, ở máy ATM lấy ra 2 vạn đồng tiền. Lúc sau lại đem một chương thẻ ngân hàng giao cho Bạch Vô Thường trong tay. Bạch ca, này đó tiền ngươi trước dùng, nếu không đủ dùng liền hoa tạp đi. Mật mã là 6 cái 6, tiếp nhận Ninh Hoan Tâm truyền đạt tiền. Bạch Vô Thường gật gật đầu, cảm ơn Hoan Tâm, ta sẽ dùng địa phủ tích phân bồi thường ngươi. Ai nha, ngươi tặng cho ta như vậy đa lễ vật, đừng nói bồi thường không bồi thường, này liền tính ta đáp lễ đi. Lại nói, ta không kém tiền. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không chút nào để ý. Ngay sau đó nàng lại nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Bạch ca, ngươi đến nơi đây đi công tác bao lâu à? Dùng không cần ta hỗ trợ, Ngươi buổi tối ở nơi nào? Ta chỉ có một ngày thời gian. Bạch Vô Thương ngước mắt nhìn bầu trời Thái Dương. Dương gian dương quang, thật sự thực ấm áp. Hoan Tâm, ta muốn đi hai cái địa phương. Ngươi có thể bồi ta đi sao? 100 năm, Yến Kinh biến hóa quá lớn. Bạch Vô Thường kỳ thật đáy lòng thực phức tạp. Không biết năm đó địa phương hiện giờ biến thành bộ dáng gì. Hết chương.